Lửa và nước mắt, chương 77, thật ra tao chỉ muốn hỏi mày một câu hỏi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời tối, bốn ngôi sao sáng, trong đó có một ngôi sao cam và mặt trăng sắp biến hoàn toàn thành màu đỏ đang chiếu ra ánh sáng hấp dẫn trong bầu trời đêm. Bên trong căn biệt thự của Nhã, trong phòng khách, Long đang ngồi đối diện với Phương trên chiếc ghế sofa trắng lịch sự. An gương mặt vô cảm nhìn thẳng phía trước. Chỉ có là sẽ có nhiều người thắc mắc bức tường ở đó có gì đặc biệt để nhìn như vậy. Chắc chỉ có mình An rõ. Long cười cười nhìn Phương hỏi. Thế nào? Phương vuốt vuốt tấm thiệp bằng vàng trên tay. Tấm thiệp khá nặng, được mài giũa rất tinh xảo. Ở mặt sau nổi nhẹ lên hình một con đường dài, hai bên toàn là trúc. Xung quanh được viền cách điệu lại những chấm tròn. Mặt trước lại có dòng chữ. Hội thảo giới thiệu về ngày tân thần nhất ước. Rất đẹp và tinh xảo. Vô cùng mạnh mẽ và thích mắt với hình một con phượng đang uốn người mờ mờ ẩn ẩn rất sang quý. Đúng là một tác phẩm nghệ thuật. Bên trong có chữ viết được khắc thẳng vào. Phương im lặng đọc nội dung trong thiệp. Trong thiệp không có gì khác ngoài ngày tháng và một địa chỉ. Phía sau Phương là Tề vẫn im lặng và điềm tĩnh. Không một chút lay động. Trong phòng khách giờ đây. Một người đọc, một người ngồi vô cảm. Một người cười cười và một người đứng phía sau im lặng. Cạch, tấm thiệp được Phương đặt lên bàn kính trước mặt. Phương vẫn để một ngón tay vuốt vuốt tấm thiệp. Đôi mắt tĩnh lặng nhìn vào tấm thiệp không còn vẽ cười cười. Chợt Phương nói, từ chất liệu đến sự chế tác không chê vào đâu được. Sự khéo léo của nghệ nhân và độ tinh tế của thứ này đã khẳng định giá trị bản thân nó là không hề ích. Thứ này rất đáng giá. Nói xong, Phương vẫn cứ vuốt cuốt mép bên của tấm thiệp. Mắt vẫn nhìn vào tấm thiệp mà không nói gì. Long biết Phương chỉ hơi hứng thú với tấm thiệp, còn biết Phương cho Long là người thông minh nên không nói thẳng. Long biết Phương đang muốn nghe gì. Long mỉm cười nhẹ nói. Anh Lôi ra sao rồi? Mọi chuyện tốt cả chứ? Phương lần đầu mỉm cười từ lúc đến. Rời mắt khỏi tấm thiệp. Tay lấy ra khỏi tấm thiệp. Nhìn Long cười nói. Hiện giờ đã ổn. Kể ra, Lôi cũng thuộc hàng da dày thịt chắc. Chỉ cần nghỉ ngơi đều đặn là đủ nhưng không bằng Long được. Khả năng hồi phục cứ như phim vậy. Bị nhiều vết thương nặng vậy mà chỉ cần ngủ một tuần là khỏi hết. Thôi, giờ, chúng ta nên bàn về chủ đề thật sự của ngày hôm nay đi. Phương hơi ngã đầu sang. Dựa vào ghế sofa, Long cười cười. An vẫn vô cảm. Tề vẫn đang ung dung phía sau Phương. Chủ đề chính của hôm nay. Có phải việc lần trước em kêu anh Phương bỏ Sài Gòn xuống Châu Đốc không? Long cười cười hỏi. Phương nhoẻn miệng cười. Ngón tay gõ gõ trên ghế nói. Chúng ta đều là người không có nhiều thời gian cho việc tâm tình đâu nhỉ? Phải không hả cậu Long? Nhất là Phương hay bị người ta chê rằng không có tính nhẫn nại. Tề hơi đưa đầu sang phía Long, dường như đang hứng thú xem cách Long thể hiện cảm xúc. Tuy nhiên, Tề chả có chút hy vọng gì về việc bức tượng An sẽ có chút biểu hiện nào đó. Long nhoẻn miệng cười, rồi vương vai lên A một cái tựa như là đang mệt mỏi. Xong Long lại ngã ra sau, dựa vào ghế sofa. Vậy cứ nói thẳng nhé, từng có người cho em biết là khi nào ngày tân thần nhất ước đến, lúc đó sẽ là lúc thế giới bắt đầu đối diện với sự phán xét nào đó. Nếu trùng lập với truyền thuyết tận thế hiện tại thì có lẽ chúng ta sẽ... Long cười một cách gian xảo, lấy tay xoẹt nhẹ qua cổ làm dấu hiệu. Bị tử, Phương cười cười nói, cứ cho là thế, nhưng nếu là tận thế thì đi xuống Châu Đốc hay không đâu có liên quan gì. Long lại nhoẻn miệng cười, đưa đầu tiến về phía trước một chút, nói, vì lúc xưa, có một người bạn dẫn em đến Châu Đốc để gặp một ông đạo sĩ. Lúc ở trong cốc với ông đạo sĩ đó, em có thấy một ảo giác. Tề vô ý hơi ngã người về phía Long. ánh mắt có chút suy tư hơn là ung dung. Phương mở miệng nhẹ, hở một cái thú vị. Đưa đầu ra phía trước. Nhìn Long vui vẻ hỏi. Là ảo giác gì? Long cười cười nói. Khi ngày đó đến, Châu Đốc là nơi tận cùng, chỗ cuối cùng để đặt chân đến. Phương vuốt vuốt môi mình, lại ngửa ra dựa vào sofa. Tề đột ngột nói. Địa chỉ ở trong thiệp. Tề tôi có biết, đó là một ngôi chùa nhỏ. Trước đây đã từng đến qua một lần. Tôi có thể dẫn cả cậu Long và An đây đi. Cậu Long thấy thế nào? Long nhìn nhìn Tề rồi ánh mắt thân thiện nói. Vậy thì đành phiền anh Tề vậy. An vẫn vô cảm. Phương nhìn sang An một cái rồi nhìn sang Long nói. Giờ thì tạm thời như thế. Chúng ta sẽ bàn sau khi Long tham dự hội thảo này về. Phương sẽ chuyển sự quan tâm của Long đến cho Lôi. Bây giờ Phương tôi phải về để giải quyết vài việc ngay. Long cười cười, đứng lên bắt tay với Phương và Tề. Rồi tiễn hai người ra cửa. Mọi người đều cười nói rất thân thiết. Long sau khi vào nhà, đi đến phòng riêng của Nhã. Gõ cửa phòng. Vì Long và Phương nói chuyện riêng nên Nhã tự động lui vào phòng trong. Đúng là một người con gái xinh đẹp và hiểu chuyện. Cốc, cốc, cốc, cạch, cửa phòng mở ra. Nhã vận một bộ đồ bộ màu trắng viền xanh. Để lộ một ít bờ vai trắng sữa. Đôi mắt đen láy chết người với chiếc mũi cao và đôi môi đỏ. Với thân hình của Nhã nữa thì Long hơi choáng ngợp, hít ra thở vào một hơi. Nhìn Nhã vẫn im lặng nhìn mình. Long bình tĩnh nói. Cảm ơn Nhã rất nhiều vì đã chăm sóc cho Long cả tuần qua. Hiện tại mọi việc cũng tạm ổn. Long phải trở về nhà với anh An thôi. Nhã cho Long cảm ơn vì tất cả nhé. Nói rồi, Long mỉm cười vô cùng ấm áp. Chia tay ra như bắt tay với Nhã. Nhã im lặng, chỉ khẽ mỉm cười. Rồi cúi đầu xuống. Đưa bàn tay phải đang đổ mồ hôi ra bắt lấy. Nhã cúi đầu, để đôi mắt ấy ẩn sau cái khuất của mái tóc xinh và bóng tối một chút. Biết đâu người kia thấy. Mắt ai cay, người con gái đó, tiễn ra tận cửa, có đôi chút cảm thương vì cô gái không thốt một lời. Người con trai và anh trai nuôi của mình bước đi. Long xoay lại nhìn vài lần. Người con gái đứng một lát rồi xoay người. Đóng cánh cửa lại, dường như có gì đó đúng đúng sai sai trong lòng. Con người vốn ghét chia ly và từ biệt, tạm biệt ai đó, khi biết rằng họ đi, đi và mang theo một phần những nghĩ suy, mong nhớ và cả chút tấm lòng. Ai đi, đem theo hồn van khẩn, một người ở lại, gửi sau khe cửa, một chút hoài khó quên. Người đi, có chút gì mong mỏi. Người đi, nước mắt lại rơi rồi. Rơi đằng sau cánh cửa. Từ trong mắt của một người con gái xinh đẹp. Cô đứng ép vào cửa. Để nước mắt tuôn rơi. Người đi, chớ đem theo lệ sầu. Nước mắt nếu giữ người chi. Này gió, yêu đương trăm ngàn kiếp. Hỏi đau buồn, gió biết hay không? Này ai, sao đem ngàn giọt lệ? Nước mắt không là gì với em đâu. Nhưng vì lòng đau, nên nước mắt tuôn rơi. Này ai, sao không ngăn được dòng lệ tình si? Ai ơi, tối đêm đó, ánh sao trên trời cao lấp lánh. Gió thổi từng cơn dịu nhẹ. Một chút buồn thoáng qua đời ai? Âu không âu, này, cứ tưởng là Long nghỉ luôn rồi chứ. Đi đâu mà mất tích luôn vậy? Gọi điện thì không bắt máy. Nhắn tin cũng không trả lời là sao hả? Trong lớp học, My đang đứng trước bàn Long. Cong cong tay. Hỏi thăm, vì sao nghỉ cả tuần không nói tiếng nào? Long gãi gãi đầu ra vẻ khó xử. Không lẽ nói là bị trọng thương nên ở nhà dưỡng thương sao? Tối qua Long đã bố trí cho An lẻn vào phòng Long qua đường. Cửa lang cang vì An làm gì có giấy chứng minh nhân dân để đưa cho bà chủ nhà. Tối nay thì lật đật chạy lên trường để học Anh văn tiếp. Long cũng chưa có ý định gặp Giao nên ở trong lớp đợi mấy đứa bạn đến mà thôi. Tạm thời mấy chuyện về tâm linh, đạo sĩ gì gì đó Long tạm gác qua một bên. Dáng sống bình thường vui vẻ rồi tính tiếp. Đó là quyết định hắn đã đặt ra trong một s sau khi thấy gái đẹp. Long gãi gãi đầu nói. À, dưới quê của Long có chuyện nên phải về quê vài ngày đó mà. Nói xong, Long còn tặng kèm theo một nụ cười rất là thơ ngây với Mi. Mi ánh mắt ngờ vực nhìn thẳng vào Long nói. Tôi lo ấy người thôi. Dù sao cũng bạn bè. Mấy người làm gì cũng được nhưng dáng học hành chăm chỉ vào đấy. 2 tuần nữa là thi rồi đó. Long xoa xoa đầu. Ôi, lại là 2 tuần nữa sao? Mấy đứa bạn khác xúm quanh hỏi thăm làm Long rất vui. Hắn nói khoác, chém gió một lát thì lớp học cũng bắt đầu. Cô Hường vào, nhìn thấy Long cũng bắt đầu hỏi thăm xem sao mà học trò. Ngoan hiền, của lớp mất tích cả 1 tuần như thế. Long lại bắt đầu dở ra một trong các tài năng của mình. Chém gió, hắn cũng cười vui vẻ với mọi người và bắt đầu học. Mọi việc vẫn như cũ, vẫn ổn thỏa. Cứ như là chưa từng có gì xảy ra. Cảm giác là thế. Nhưng chỉ cần nhìn vào bàn tay trái của mình thì Long lại biết rằng từ giờ, mọi chuyện không còn đơn giản nữa rồi. Giờ học rất đến giờ giải lao. Hôm nay cả lớp xoay quanh Long nói chuyện mà không ra chơi. Vậy nên Long cũng không có cơ hội gặp lại Giao. Lúc Long đang mãi mê nói chuyện với các bạn, Long không để ý là bên ngoài cửa có một đôi mắt nhút nhát đang nhìn vào mình. Là Giao mỗi ngày đều lên đây để xem Long đã đi học lại bình thường chưa. Giao thấy Long đang cười nói vui vẻ thì mỉm cười nhẹ. Thấy yên ổn và vui vẻ trong lòng khó tả. Cô bé lẳng lặng bỏ đi. Quay về lớp mình trong khi Long còn đang huyên thuyên nói chuyện cùng bạn. Ok, see you again. Cuối cùng lớp học cũng tan. Long ưỡn người một cái rồi bỏ sách vào cặp đi về. Chợt Long có ý nghĩ thú vị là sẽ hù cho Giao giật mình. Nghĩ xong hắn cười một cách gian xảo mà bất cứ trong lớp đều nhìn thấy. Tên này không lẽ đã bỏ 1 tuần để tham gia băng đảng đen tối nào sao? Ôi lẽ nào, Long đứng dậy, đang định xác định phương hướng thì cảm thấy điện thoại trong túi rung lên. Long nhanh chóng xem là ai gọi. Ơ, là thằng khốn nạn Phú đây mà. Long nghĩ rồi bấm nút chấp nhận. Alo, mày gọi tao có gì không? À, anh em gọi mày nói chuyện chơi không được sao? Mày có bị bệnh rành cô? Không có gì nói thì thôi tao cúp đây. Tới giờ cua gái rồi. Mày thật là, tối ngày chỉ biết gái với gái. Đời mày có nhiêu đó hả? Mày mới là thằng con não mà thiếu nếp nhăn đó. Mày có biết, gái đẹp là động lực thúc đẩy tri thức và xã hội phát triển. Không hả? Thôi, giờ tao không giỡn với mày nữa. Tao nghe nói là huyền thoại. Găng tay trái, đã một mình hạ gục 800 thằng và băng sói hoang nổi tiếng là bạn tao nên tao lật đật gọi lại đó mà. Tao nghĩ mày nên đi đóng phim đi. Đừng học kinh tế làm gì phí tài năng lắm đó. Nghe lời Vàng Ngọc Phú nói xong, mắt Long rực rực đáp lời. Xin cảm tạ, mày cũng biết tin nữa ha. Coi bộ mình khá là rành giới đạo sĩ đó. Có gì cứ nói thẳng ra đi. Trước khi tao bực, mày biết tính tao rồi đó. Bình tĩnh, mày nóng quá, cứ từ từ tao nói. Lẹ, không là tao cúp đó. Bực à nha. À, thật ra tao chỉ muốn hỏi mày một câu hỏi thôi. Long hơi suy tư, hỏi lại, là câu gì? Phú hơi cười nói, đơn giản lắm, câu tao muốn hỏi là cách chương.